Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 122, và mặt 1, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nghe các ứng xử và trả lời của Hàn Nhất Dương thì Lâm Thiên Minh rất hài lòng. Mắt nhìn của con gái ông không khiến ông thất vọng mà. Khi Lâm Vi Vi chỗ ngồi thì ai cũng khen ngợi cô ta. Cô ta trong lòng cực kỳ vui vẻ và hài lòng về bản thân. Cô ta sinh ra là để người người ngưỡng mộ mà. Cô gái kia làm sao sánh nổi với cô ta. Hàn Nhất Dương chọn cô gái kia là sai lầm. 2. Không biết Hàn Nhất Dương kia có bị mù không mà nhìn chúng cô gái kia. Vi Vi của chúng ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này mà không thích. Đôi khi Vi Vi được chọn làm đại sứ cho em. U cũng nên, mấy người bên cạnh Lâm Vi Vi bắt đầu nịnh nở, thấy anh trở lại chỗ ngồi. Cô quay sang búng tim cho anh một cái. Anh người yêu của cô giỏi quá mà. Trả lời cực kỳ xuất sắc. Đứng trước bố cô mà không run sợ thì phải nói giỏi trước đã rồi. Sau màn trao học bổng và quyên góp cho nhà trường là màn đặt câu hỏi. Học sinh thi nhau đặt câu hỏi. Hỏi đủ thứ và đủ mọi lĩnh vực cả trong kinh doanh lẫn đời sống thường ngày. Họ đã đọc nhiều bài báo viết về ông nên họ rất ngưỡng mộ. Mấy người mà theo lĩnh vực kinh doanh, kinh tế thì họ thường đặt câu hỏi hơn. Cuối cùng có một bạn học sinh hỏi. Không biết Lâm Vi Vi có quan hệ gì với bác không ạ, tại cháu thấy hai người đều họ Lâm. Câu hỏi này khiến cả trường bật cười. Trên đời này nhiều họ Lâm lắm. Chẳng lẽ ai họ Lâm cũng có người nhà của vị chủ tịch giàu có này sao? Bạn nữ hỏi câu hỏi này chủ yếu là muốn bẻ mặt Lâm Vi Vi. Cô bạn này không ưa Lâm Vi Vi từ lâu lắm rồi và cũng biết chắc Lâm Vi Vi không có liên quan đến người trên sân khấu nên mới dám hỏi thế. Đúng như cô bạn này nghĩ Lâm Vi Vi mặt đã không mấy tự nhiên nụ cười gượng gạo. Cô ta tức giận trong lòng. Chết tiệt, không có câu nào để hỏi nữa hay sao mà hỏi câu đó. Lâm Thiên Minh bật cười vì câu hỏi này, ông ôn hòa trả lời. Mặc dù họ Lâm nhưng tôi với cô bé không có quan hệ họ hàng gì cả. Chắc trường chúng ta cũng có rất nhiều họ Lâm nhỉ. Chẳng lẽ ai họ Lâm cũng có liên quan đến nhau? Cảm ơn vì câu hỏi của bạn học sinh này nhưng tôi nghĩ có những câu hỏi dù biết là đùa nhưng cũng không nên nói ra. Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Nữ sinh kia trả lời. Dù sao cũng đạt được mục đích rồi. Lâm Thiên Minh nói tiếp. Nếu mà các bạn để hỏi đến người thân của tôi thì tôi cũng nói luôn tôi có một cô con gái cũng đang theo học trường này. Nghe ông nói xong cả trường bùng nổ. Con gái của vị chủ tịch này cũng học ở đây. Tin tức thật chấn động mà. Con gái trong trường họ Lam rất nhiều nên họ cũng chưa dám chắc được ai cả. Nhưng nếu mà thế thì chẳng phải họ là bạn hoặc là người yêu con gái chủ tịch sao? Còn Lâm Thiên Minh ông tính không nói ra bởi vì ông hiểu tính con gái của mình. Nó không thích dùng thân phận của mình để kết bạn hay đè ép người khác. Nó nói với ông nếu họ biết sau lưng nó có gia thế thì sẽ có những người chơi với nó chỉ vì thân phận của nó chứ không phải vì tình bạn thật sự. Ông tôn trọng quyết định của con gái mình nhưng lúc sáng đến trường ông lại nghe những tin đồn không hay về cô con gái nhỏ của ông. Ông biết con gái ông sẽ không cho ông can thiệp vào nhưng mà người làm bố làm sao để con mình chịu sỉ nhục. Bị nói xấu sau lưng được. Cách chương.